Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1592, lại tới thành Trường An. Ha ha, căn cơ, người tổn thất cái kia chút lại đáng là gì? Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, chỉ cần ngươi có thể tiêu hóa thần châu tổ mạch, đừng nói là chỉ là tổn thương căn cơ. Chí ít gọi ngươi Thái Dương thần thể luyện thành 5/10. 5/10 là khái niệm gì? Chỉ cần không phải ở nào đó loại cực đoan tình huống hả? Căn bản là không có người có thể giết chết được ngươi. Thiếu Dương lão tổ trong mắt tràn đầy thổn thức. Nhưng là, năm đó thiên đế Thái Dương thần thể đại thành, không cũng vẫn là đã chết rồi sao? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Nói cái gì vô địch, không khỏi quá mức xa xôi, không phù hợp thực tế. Ngươi biết cái gì? Thiên đế muốn nghịch chuyển thời không? Gặp phản phệ, càng hỏa luyện đại thế giới, gặp vô số nghiệp lực, nhân quả phản phệ, lúc nãy bị Thái Âm cùng Dực này hai cái tiện nhân có cơ hội để lợi dụng được cho bắn giết. Nếu không ngươi cho rằng thiên đế sẽ chết? Chỉ cần là thiên đế không muốn chết, tựu không người nào có thể giết chết được hắn. Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Đến đây là hết lời. Còn dư lại ngươi tự cân nhắc đi. Ngươi nếu không có phải đem tổ mạch một lần nữa tiếp theo đón về, lão tổ ta cũng sẽ không cản ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ. Hắn lại không phải người ngu. Đã ăn được trong bụng đồ vật, hắn sẽ ói ra sao? Đương nhiên sẽ không. Ngón tay nhẹ nhàng đập bên hông thắt lưng ngọc. Trương Bách Nhân nhìn nhắm mắt tĩnh tọa Thiếu Dương lão tổ, không nói hai lời xoay người rời đi. Có một số việc nói trắng ra tựu không có ý nghĩa. Giống như là hiện tại, Trương Bách Nhân chắc chắn sẽ không đem nuốt vào trong bụng đồ vật phun ra. Vì Trung Châu tổ mạch chính mình kém một chút chết, như vậy đánh đổi đã trả giá. Người gọi Trương Bách Nhân đem tổ mạch phun ra ngoài, hắn làm sao chịu cam tâm? Trước tiên sinh, ngươi trở lại rồi. Thiếp thân lần này kém một chút nghĩ đến ngươi không về được. Tiêu Hoàng hậu nhìn thấy Trương Bách Nhân, trực tiếp nhào vào trong lòng khóc lớn. Trương Bách Nhân cười khổ đem đối phương nở nang thân thể ôm lấy. Không phải cùng ngươi nói sao? Không người nào có thể giết chết được ta. Ngươi ngày sau đừng vội như vậy mạo hiểm. Tiêu Hoàng hậu nước mắt lã chã nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Tốt, tốt, tốt, hết thảy đều theo ngươi. Một hồi kinh thiên động địa tuyệt thế quyết đấu, tựu kết thúc như vậy. Trương Bách Nhân thủ đoạn gọi rất nhiều người vì đó hoảng sợ. Có thể trấn áp một đời tồn tại, xác thực không tầm thường, có thể so với một thân bản lĩnh vượt quá dự liệu. Chẳng qua hiện nay Trương Bách Nhân bị thương nặng, hao tổn căn cơ, tuy rằng như cũ gọi người kiêng kỵ, nhưng cũng không để tại mắt bên trong. Có chút nhân quả, cuối cùng là nên hiểu rõ. Trương Bách Nhân vận chuyển đạo công, yên lặng luyện hóa trong cơ thể Trung Châu tổ mạch, trong cơ thể Thái Dương thần huyết lấy trong ngày thường gấp trăm ngàn lần tốc độ không ngừng diễn sinh, căn cơ bù đắp tự nhiên không có nhanh như vậy. Thế nhưng Trương Bách Nhân Thái Dương thần thể tiến bộ hiệu quả nhưng ngoài dự liệu của mọi người, dựa vào Trung Châu tổ mạch lại thêm Thái Dương thần huyết huyền diệu. Bất quá là một ngày trước bị các vị ma thần hao tổn căn cơ dồn dập khôi phục. Cái kia trong cơ thể còn sót lại long khí đối mặt với hung hăng bá đạo Thái Dương lực, dồn dập biến thành cho bụi, căn bản là không kiên trì được thời gian bao lâu. Không có ai biết, cũng từ không có người thôn phệ quá Trung Châu tổ mạch. Trương Bách Nhân bất quá là trong một ngày khỏi hẳn thương thế, sau đó ba ngày liền bổ túc căn cơ, dĩ nhiên khôi phục trong ngày thường đỉnh cao, đồng thời tu vi lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng tiến bộ. Khái khái ho. Trương Bách Nhân che đôi môi, không ngừng ho khan. Nếu những người này coi chính mình bị thương nặng, như không đem này xuất diễn xuống,